Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, đến tỷ thí một chút a. Nhìn đến một mực tại nơi này dây dưa không nghỉ Điền Hạo, Triệu Thế Hy vô cùng nổi nóng. Nàng thế nhưng là liếc thấy chúng Trương Dịch, đối với hắn nhất kiến trung tình ai? Loại chuyện này cả đời bên trong có thể có mấy lần. Lấy ánh mắt của nàng độ cao, có thể làm cho nàng sinh ra loại này trầm mê cảm giác nam người còn là lần đầu tiên gặp phải. Cho nên nàng đương nhiên không chịu bỏ lỡ cơ hội tốt. Muốn cùng Trương Dịch sinh ra càng tiến một bước quan hệ. Mà Điền Hạo đồ ngốc này liếm cẩu, ngay tại lúc này lại thành chướng ngại vật. Nàng có thể không tức giận sao? Thì liền Trương Dịch nhìn đến Điền Hạo một mặt ngốc thiếu ngay thẳng bộ dáng, cũng là nhíu mày. Hắn cũng không ghét nam sinh này, bởi vì hắn cũng là theo đại học thời đại tới, minh bạch số tuổi này nam sinh đối với ưa thích người là như thế nào cố chấp. Thế nhưng là loại này cố chấp, có thể lý giải, lại không có cách nào tiếp nhận. Bởi vì loại này cố chấp là tự tư, không có đi cân nhắc người khác cảm thụ. Nói thí dụ như, người cảm thấy mình là vì người khác tốt, thế nhưng là ngươi dựa vào cái gì đi giúp người khác làm quyết định? Hắn hơi hơi vung lên khóe miệng, chuẩn bị cho cái này cái trẻ tuổi đội bóng rổ dài học một khóa. Nói đi, thế nào ngươi mới có thể để cho mở? Trương Dịch nhìn lấy Điền Hạo, mặt mỉm cười bộ dáng cùng bộ mặt tức giận hắn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Người chung quanh có thể rất cảm giác được rõ ràng. Tuy nhiên hai người niên kỷ chênh lệch không phải đặc biệt lớn. Thế nhưng là Trương Dịch thì vô cùng thành thục ổn trọng, một bộ đã tính trước dáng vẻ. Mà Điền Hạo thì là chỉ có đầy bầu nhiệt huyết, xúc động phía trên. Ta nói cái gì cũng không biết cho phép ngươi mang đi Thế Hy. Điền Hạo hướng Trương Dịch quát. Triệu Thế Hy nhịn không được, mày liễu dựng thẳng nổi giận nói. Điền Hạo, ngươi quá bá đạo đi. Ta muốn theo người nào đi mắc mớ gì tới ngươi a? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Những người khác cũng là ào ào mở miệng chỉ trích. Thì đúng vậy a, hắn Điền Hạo tính là gì a? Dựa vào cái gì quản người ta Triệu Thế Hy làm cái gì? Đuổi người ta một đoạn thời gian, liền cho rằng có thể giúp người nhà làm chủ. Quả thực là buồn cười. Điền Hạo trên mặt xuất hiện bi tráng thần sắc, tận tình đối Triệu Thế Hy nói ra. Thế Hy, ta biết ngươi bây giờ không có thể hiểu được ta. Thế nhưng là tại tương lai, ta tin tưởng ngươi sẽ minh bạch ta cũng là vì tốt cho ngươi. Không cần, ngươi nhanh điểm đem đường nhường lại. Triệu Thế Hy thở phì phò nói. Không, Điền Hạo lắc đầu, căm tức nhìn Trương Dịch. Ta khuyên ngươi nhanh điểm từ nơi này rời đi. Bằng không ta thì không khách khí. Trương Dịch ánh mắt hơi híp. Há, thật sao? Làm sao cái không khách khí pháp? Điền Hạo hừ lạnh một tiếng. Cứ như vậy cái không khách khí. Nói hắn thì hướng Trương Dịch trước ngực hung hăng đẩy tới. Điền Hạo coi là Trương Dịch loại cấp bậc này soái ca, khẳng định đều là yếu đuối công tử bột. Bản lĩnh đều đang hát nhảy rap cùng lừa gạt nữ hài tử đi lên. Thế nhưng là ai biết hắn xuất thủ trong nháy mắt, Trương Dịch cánh tay phải tinh chuẩn không sai bắt lấy cánh tay của hắn. Sau đó trở tay vặn một cái, đau đớn một hồi truyền đến, cánh tay của hắn bị khóa trái, cả người hét thảm một tiếng thì té quỵ trên đất. A, hiện trường nhìn thấy Điền Hạo bị Trương Dịch một chiêu chế phục, cũng là vang lên một mảnh tiếng thốt kinh ngạc. A, hắn hảo lợi hại a. Điền Hạo gặp phải kẻ khó chơi. Triệu Thế Hy cũng là mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn lấy Trương Dịch. Trong lòng đối với hắn ái mộ lại nhiều hơn mấy phần. Đội bóng rổ các đội viên thấy cảnh này, lập tức kích động vây quanh. Dừng tay, mau buông chúng ta ra đội trưởng. Trương Dịch hơi lườm bọn hắn. Vương giả chi uy lực lượng trong nháy mắt bao phủ ra. Loại kia cường đại khí tràng, để 10 cái bóng rổ đội viên toàn thân mát lạnh. Vậy mà tại vẫn như cụ nóng bức mùa thu suốt mồ hôi lạnh cả người. Sau đó lập tức ngừng ngay tại chỗ không dám tới. Động thủ với ta, các ngươi còn chưa có tư cách. Trương Dịch buông lỏng ra Điền Hạo cánh tay, thản nhiên nói. Đánh nhau, lấy hắn hiện tại thể năng tố chất còn có kỹ năng, liền xem như 10 cái cường tráng cao lớn bóng rổ đội viên cũng không đủ một mình hắn đánh. Nhưng là lần này hắn về trường cũ là vì tham gia 100 tròn năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Không hy vọng náo ra chút chuyện không tốt. Điền Hạo những thứ này làm càn làm bậy có thể không có não tử. Nhưng là hắn lại sẽ không như thế làm. Điền Hạo bưng bít lấy cánh tay của mình. Một mặt e ngại lui về phía sau mấy bước. Ngươi, ngươi đừng tưởng rằng chính mình sẽ bản lĩnh thì ngon. Điền Hạo ngoài mạnh trong yếu nói. Trương Dịch nhìn lấy cái này quật cường tiểu tử. Cười lạnh một tiếng. Đánh nhau người khác sẽ nói ta lấn phụ các ngươi những tiểu tử này. Ngươi không phải không chịu phục sao? Vậy thì tốt. Dứt khoát chúng ta tới tỉ thí một chút. Nếu như ngươi thua, thì ngoan ngoãn cho ta đem đường tránh ra. Điền Hạo vừa mới cảm nhận được Trương Dịch thân thủ. Đối với hắn sinh ra không nhỏ kiêng kỵ. Nghe thấy lời ấy, hỏi dò. Cái kia nếu như ngươi thua thì sao? Trương Dịch khinh thường cười. Vậy ta liền lăn trứng. Tốt, tỉ thí thì tỉ thí. Ngươi vạch ra nói tới. Hai chúng ta hảo hảo luyện luyện. Điền Hạo hô lớn nói. Trương Dịch nhìn lấy hắn bộ dạng này. Khinh miệt lắc đầu. Sau đó hắn thân thủ chỉ hướng một tên đội viên trong tay bóng rổ. Các ngươi không phải đội bóng rổ sao? Dứt khoát chúng ta thì dùng cái này đến quyết thắng thua đi. Chung quanh một mảnh xôn xao. So bóng rổ sao? Đây không phải đụng vào Điền Hạo trên họng súng rồi. Hắn rốt cuộc là ai a? Chẳng lẽ là trường học trước đó bóng rổ đại thần? Không có khả năng. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trường học đội trong lịch sử có Trương Dịch cái này nhân vật có. Tiếng tăm, dù sao chúng ta chờ coi đi. Điền Hạo bóng rổ thực lực không phải là dùng để trưng cho đẹp. Cho dù là tuyển thủ nhà nghề cùng hắn đánh, đều chưa hẳn có thể thắng lợi. Thì liền Triệu Thế Hy cũng là không hiểu nhìn về phía Trương Dịch. Học trưởng, bọn họ thế nhưng là tiểu đội A. Tuy nhiên người là chán ghét một chút. Bất quá đánh banh kỹ thuật đều rất không tệ. Nhất là cái kia Điền Hạo. Thế nhưng là bị đội tuyển quốc gia nhìn trúng người. Trương Dịch cười lắc đầu. Yên tâm đi, ta sẽ không thua. Điền Hạo cùng đội bóng rổ các đội viên nghe được Trương Dịch nói lên tỉ thí hạng mục về sau. Trong mắt lộ ra cực kỳ buồn cười biểu lộ. Sau đó tất cả đều ồn ào cười to. Ha ha ha, người muốn cùng ta so bóng rổ. Uy. Các ngươi nghe thấy được không đó? Hắn muốn cùng ta so bóng rổ ai? Ta nghe được, hắn nhất định là điên mất rồi. Tại sao có thể có người buồn cười như vậy ai? Trương Dịch trên mặt đồng dạng treo mỉm cười thản nhiên. Nhìn lấy Điền Hạo nói ra. Thế nào, ngươi không dám thật sao? Nếu như không dám lời nói, đổi một cái hạng mục cũng là có thể. Điền Hạo cả giận hừ một tiếng. Chỉ Trương Dịch nói ra. Ngươi phải hiểu rõ, cùng ta so bóng rổ lời nói ngươi là không có một chút thắng được cơ hội. Bởi vì ta Điền Hạo thế nhưng là Thiên Hải khoa học tự nhiên bóng rổ lĩnh vực no 1. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Thật là đúng dịp, thật là đúng dịp. Ta cũng là chúng ta cộng đồng bóng rổ vô địch ai. Vừa tốt mọi người đến luận bàn một chút a. Ha ha ha, cái gì cầu thí cộng đồng vô địch a? Người căn bản không hiểu trường học đội thực lực. Điền Hạo cười vô cùng vui vẻ. Vậy thì tốt. Đây chính là chính ngươi yêu cầu so bóng rổ. Ngươi cũng không thể đổi ý nha. Nam tử hán. Giữ lời nói. Trương Dịch mỉm cười nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.